Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Không biết ai là giả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lục Dương đã thỉnh ngũ trưởng lão đến Diên Giang quận để mở lại cái quán nướng, dịch nôm na là lại một lần nữa, tức là có lẽ là cái ý nghĩa của nó là ăn rồi thì muốn quay lại đấy, để bọn họ làm cái nơi cứ điểm của Thiên Đình giáo để lừa đám người Cửu U giáo. Và lúc này phó giáo chủ Cửu U giáo cũng đã đến và gọi là thăm dò các kiểu, còn hỏi cả về lịch sử thượng cổ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thạch Hóa Cốt có sở hữu một loại bí pháp đặc biệt, có thể phân biệt được đối phương là nói thật hay nói giả. Nhờ đó mà đã lôi ra không biết bao nhiêu nội gián do các phó giáo chủ khác cài vào chỗ hắn. Bí pháp này tuy không thể xác định đúng 100% lời của đối phương là thật hay giả, nhưng tỷ lệ thành công cũng đến 89 phần 10. Vận dụng bí pháp này đòi hỏi có pháp lực và tinh lực cực cao, dù là mạnh như Thạch Hóa Cốt thì cũng không thể duy trì liên tục. Nhưng trong cuộc nói chuyện với Lục Dương, hắn vẫn giữ cho bí pháp hoạt động mà không gặp vấn đề gì. Hơn nữa, hắn rất giỏi quan sát biểu cảm, biết khi người ta nói dối sẽ có những thay đổi tinh vi. Kết hợp hai yếu tố thì gần như không ai có thể nói dối trước mặt hắn. Đây cũng là lý do mà giáo chủ cử hắn đến. Hợp tác với Thiên Đình giáo thì trước tiên phải xác định xem đối phương có thực sự là Thiên Đình giáo hay không. Lục Dương khẽ mỉm cười tự tin, nhấp một ngụm trà, nói với giọng hơi khoe khoang. Không biết Thạch giáo chủ có biết về Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên hay không? Danh hiệu của hai vị tiên nhân thượng cổ dĩ nhiên là có nghe qua. Cửu U giáo cũng nắm giữ nhiều thư tịch cổ, trong đó có ghi lại tiên hiệu của thượng cổ tứ tiên. Ta nghe nói hiện nay người ta gọi một thiên kiêu nào đó thì thường bảo hắn có tư chất thiếu niên tiên nhân. Các ngươi đều cho rằng thiếu niên tiên nhân là vô địch, không thể đánh bại. Nhưng ta muốn nói với các ngươi, sư tôn ta khi ở Kim Đan Kỳ đã từng lấy một chọi hai đối chiến với Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên. Hai thiếu niên tiên nhân dù có thi triển vô vàn thủ đoạn nhưng vẫn không địch nổi sư tôn. Sư tôn ở Kim Đan Kỳ được gọi là vô địch. Ba người Cửu U giáo đồng tử co lại chấn động. Tư chất thiếu niên tiên nhân có nghĩa là đồng cấp vô địch, không ai sánh kịp. Họ đã đi đến cực hạn ở giai đoạn này, không còn chỗ để mà tiến thêm. Hai thiếu niên tiên nhân nếu như giao đấu, muốn phân thắng bại chắc chắn là phải tung hết át chủ bài, hao kiệt linh lực mới miễn cưỡng phân ra thắng bại, vì chênh lệch giữa họ là quá nhỏ. Đậu Thiên Tôn ở Kim Đan Kỳ một mình đánh bại cả hai thiếu niên tiên nhân thì thiên tư cỡ nào, áp đảo quần tiên trong, chẳng trách là người đầu tiên trở thành tiên nhân ở thời thượng cổ. Chu Sơn Định Thần hỏi tiếp, không biết là Lục thiếu giáo chủ có nghe nói về trận Long Phượng Trung Cực chi chiến của thời thượng cổ hay không? Lục Dương trầm ngâm một lát rồi hỏi, là trận Long Phượng chi chiến mà thi triển tắm lửa trùng sinh ấy à? Không phải, thiên kiêu của Long tộc và Phượng tộc vì thành tiên mà từng nhiều lần giao tranh, được gọi chung là Long Phượng chi chiến. Trận Lục thiếu chủ nói là trận áp chót, còn ta nói là trận Long Phượng Trung Cực chi chiến, trận cuối cùng. Lục Dương cười, à là ta không quen cách gọi của hậu thế, xin kể chi tiết. Chu Sơn nhắc đến trận chiếu đấu đó mà trong lòng còn sợ hãi, chỉ qua mô tả trong sách thôi đã có thể tưởng tượng ra sự đáng sợ của trận chiến. Sách cổ có ghi lại thời thượng cổ có hai yêu thú cách thành tiên chỉ còn nửa bước, một Long một Phượng, là đại địch của Kỳ Lân Tiên. Sau khi Kỳ Lân Tiên thành tiên thì một Long một Phượng vẫn tiếp tục giao tranh. Đó là trận chiến cuối cùng được ghi chép, nguyên nhân bắt nguồn từ một tiên quả không rõ lai lịch. Chắc hẳn tiên quả đó có ẩn chứa cơ duyên kinh thiên, không thể lui nhường nửa bước. Để tranh đoạt tiên quả, một Long một Phượng giao chiến kịch liệt, khí tức khủng bố khiến cho trời đất mờ mịt, không gian chấn động, đạo văn ngập trời. Long Phượng chân viêm va chạm khiến cho quần tinh phải run rẩy. Lúc đó có mặt Kỳ Lân Tiên, Ứng Thiên Tiên, Cửu Trùng Tiên, Tuế Nguyệt Tiên, nhưng dù bốn vị tiên nhân hiện diện vẫn không thể nào ngăn cản được Long Phượng chi chiến. Lân Tiên đứng ra chủ trì công đạo, không thiên vị bên nào muốn dừng chiến, nhưng Long Phượng không nghe, thậm chí còn quét lui Kỳ Lân Tiên. Cuối cùng Long Phượng chi chiến khép lại, Long Phượng là bất phân thắng bại, tiên quả không biết rơi vào tay ai. Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy cách kể này rất quen thuộc. Nhớ ra rồi, Ứng Thiên Tiên thích kể kiểu này, bảo thế này sẽ làm tăng lên vẻ cao quý của tiên nhân. Thạch Hóa Cốt lần đầu được nghe truyền thuyết này, cảm nhận được sức mạnh của Long Phượng qua vài câu ngắn ngủi. Chẳng trách đến nay, Long tộc và Phượng tộc vẫn mạnh mẽ bởi vì nội tình quá sức thâm hậu. Thạch Hóa Cốt quan sát Lục Dương, thấy thần sắc quán không đổi, khóe mắt còn thoáng ý diễu cợt liền kinh hãi. Chẳng lẽ trận chiến cỡ này với hắn cũng chỉ là thường thôi sao? Bộ đệ tử của tiên nhân đáng sợ đến vậy sao? Lục Dương cười nhạt, hóa ra trận chiến này lại bị hậu thế gọi là Long Phượng Trung Cực Chi Chiến. Kỳ Lân Tiên đại hôn, tiên tử gửi tặng một viên tiên quả, nói dành cho người đẹp nhất hội trường. Thiên kiêu của Long tộc và Phượng tộc đều muốn tiên quả, khiến Kỳ Lân Tiên đau đầu, không tiện ngăn cản. Ứng Thiên Tiên ba người đứng ra hòa giải, thuyết phục đổi võ đấu thành bếp đấu, ba người họ sẽ làm giám khảo. Nhưng họ không biết là thiên kiêu Long Phượng tộc học nghệ nấu ăn từ chỗ của Bất Hủ tiên tử. Trận chiến này thì ta biết chút nội tình. Nói ra, nguyên nhân bắt nguồn từ một nước cờ nhàn rỗi của sư tôn. Lần đó Kỳ Lân Tiên tổ chức yến tiệc, mời đông đảo bằng hữu bao gồm vô số tu sĩ độ kiếp kỳ và ba vị tiên nhân Ứng Thiên Tiên, nhưng vì kiêng dè sư tôn cho nên họ không gửi thiệp mời. Sư tôn biết chuyện cũng không giận mà còn lấy đức báo oán, tiện tay gửi tặng một tiên quả mang theo lời chúc phúc. Tiên quả được sư tôn chúc phúc, công diệu tuyệt thế không thể đếm xuể. Bốn vị tiên nhân thì không cần phải nói, tiên quả này chưa đủ để khiến bọn họ tranh đoạt, nhưng người đủ tư cách tranh đoạt cuối cùng chính là Long Phượng. Tiên quả này quá hệ trọng, ngay cả Kỳ Lân Tiên cũng không dám tùy tiện tuyên bố ai xứng đáng được nhận nó. Cho nên, Long Phượng chỉ có thể giao tranh. Nhưng vì đó là yến tiệc của Kỳ Lân Tiên, võ đấu không thích hợp, bọn họ liền đổi thành so đấu chân viêm. Chu Sơn giật mình, đây là chi tiết, hắn ẩn đi cố ý không nói. Sổ sách cổ có ghi, sau khi Kỳ Lân Tiên rút lui, Ứng Thiên Tiên, Cửu Trùng Tiên và Tuế Nguyệt Tiên ra mặt, chủ trì công đạo, đề xuất bọn họ đấu nhau bằng chân viêm. Quá trình đấu chân viêm không rõ, chỉ biết trong lúc đó, cả ba vị tiên nhân đều bị thương. Đấu chân viêm, người đời biết đến Long Phượng Trung Cực Chi Chiến là bắt nguồn từ tiên quả, nhưng hiếm hay biết cách đấu đến chân viêm. Chu Sơn có được một quyển sách cổ rất là hiếm, do Ứng Thiên Tiên viết ra, cho nên nội dung tuyệt đối là đáng tin. Lục Dương thì không biết Chu Sơn nghĩ gì, mà tiếp tục nói. Cách so đấu chân viêm bao gồm mức độ tra tấn sinh linh, khả năng khống chế chân viêm và độ thành thạo khi dùng dao, vân vân. Cuối cùng ba vị tiên nhân nếm thành quả so đấu chân viêm, chịu công kích tinh thần nên tinh thần chấn động. Một tiên quả khiến Kỳ Lân Tiên rút lui, ba tiên nhân Ứng Thiên Tiên thì bị tinh thần xung kích, tâm cơ của Đậu Thiên Tôn kia đáng sợ biết bao. Thạch Hóa Cốt cảm thán, kinh hãi trước mưu tính của Đậu Thiên Tôn, tuyệt đối không thể đối địch với người này. Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử khẽ nhíu mày, cảm thấy Thạch Hóa Cốt nói về mình mà lại không phải mình. Ta mà thế này sao? Lục Dương nhân cơ hội mà nói, tiên tử trí tuệ như biển, sâu không lường được. Phàm phu tục tử như Thạch Hóa Cốt bị trí tuệ của ngài làm cho kinh hãi, cho nên nói lăng lung tung ấy mà. Bất Hủ tiên tử liền hiểu ra, cũng đúng, ta vốn thông minh mà. Hiện thực thì Chu Sơn chuyển âm cho Thạch Hóa Cốt. Đại nhân, đối phương biết được nhiều bí mật thượng cổ như vậy thì chắc chắn phải là người thượng cổ. Thạch Hóa Cốt gật gù, bản tọa cũng nghĩ vậy. Nội tình của thiên đình giáo khiến người ta phải thán phục. Sau khi xác định đối phương đúng là thiên đình giáo thời thượng cổ, Thạch Hóa Cốt không còn thái độ dò xét mà bắt đầu chuyển qua bản chuyện hợp tác. Hắn tin với sự giúp sức của thiên đình giáo, thế lực Cửu U giáo sẽ tiến thêm một bậc. Nói ra thật là xấu hổ, tuy ta kể những chuyện này rất chi tiết, nhưng thực ra đều do sư tôn kể cho ta. Khi mà những việc này xảy ra thì ta còn chưa ra đời. Lục Dương miệng nói xấu hổ nhưng vẻ tự tin trên mặt thì không hề che giấu. Lý Hạo Nhiên và Tần Nghiễn Nghiễn mặt lạnh như băng, không nói một lời, trông như sát thủ vô tình. Hai cha con tuy rằng có kỹ năng diễn xuất, lại luyện tập kỹ ở trong gương trước khi đến, nhưng họ thấy ở trong tình huống này thì cách tốt nhất là không nói gì cả. Giả vờ làm cao thủ câm điếc. Ngũ trưởng lão thầm nghĩ Lục Dương quả không hổ là đệ nhất trong đồng lứa. Cửu tử của Vấn Đạo Tông ở các độ tuổi này không ai có thể bịa chuyện trơn tru mà kín kẽ như hắn. Mạnh Cảnh Châu thì trong lòng nghi hoặc. Hắn không có biết nhiều về truyền thuyết thượng cổ, không rõ Lục Dương nói là thật hay giả, nhưng cảm thấy lời của Lục Dương là thật mà lại không hoàn toàn là thật. Hỏa Hóa Thần tự thấy là mình như một tên mù chữ. Nội dung trò chuyện giữa Lục Dương và Chu Sơn hắn chẳng hiểu con mẹ gì. Nhưng không sao, hắn đến đây chỉ là để làm lèn, không cần hiểu, chỉ cần giữ hình tượng cao thủ lạnh lùng là được. Tuy Lục đạo hữu gọi ta là giáo chủ, nhưng thực ra Ta chỉ đảm nhiệm vị trí phó giáo chủ trong Cửu U giáo. Lần này đến đây, ta được toàn quyền thay mặt giáo chủ quyết định việc hợp tác với quý giáo. Trước khi đến, giáo chủ có hai vấn đề nhờ ta chuyển cho quý giáo. Lục Mỗ chắc chắn biết gì nói nấy. Thạch Hóa Cốt bắt chước giọng của giáo chủ. Đất Cửu U bị vấy bụi, chính đạo không nhìn sự thật, không thừa nhận Cửu U tồn tại. Chúng ta vì chứng minh Cửu U có thật, giết người, đưa họ đến Cửu U, chính đạo liền gọi chúng ta là tà ma, thật đáng giận. Thời thượng cổ, Cửu U sánh ngang với thiên đình, hiển hách vô song. Đến nay Cửu U chịu nhục, suy tản như thế này khiến người ta đau lòng. Nội tình Cửu U giáo nay kém xa Cửu U thời thượng cổ, muốn chấn hưng Cửu U e là khó khăn chồng chất. Sau khi Bất Hủ giáo diệt vong, tứ đại ma giáo chỉ còn ba, tình cảnh chúng ta lại càng thêm khó khăn. Dù vậy, chúng ta vẫn tin Cửu U tồn tại, luân hồi tồn tại. Cửu U giáo muốn tái hiện hùng phong thượng cổ, khiến cho Cửu U như xưa hiển lộ giữa thiên hạ, không biết quý giáo có cách nào không. Lục Dương trầm ngâm một lát rồi nói: Trung ương đại lục là nơi tất tranh, hiện nay đại lục này đã bị Đại Hạ Vương triều chiếm cứ, lại có ngũ đại tiền môn duy trì sự thống trị. Thiên đình giáo chúng ta chưa hoàn toàn phục hồi, chín đại hộ pháp mới tỉnh lại có năm vị. Dù người ta có liên thủ tấn công, thì cũng khó địch nổi ngũ đại tiền môn và Đại Hạ Vương triều. Vì vậy mà mạnh mẽ tấn công là tuyệt đối không được. Không biết là Thạch giáo chủ có nghiên cứu về sự trỗi dậy của Đại Hạ Vương triều hay không. Sau khi tỉnh lại, ta muốn biết hơn 30 vạn năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên có nghiên cứu về lịch sử. Cuối thời của Đại Ngu Vương triều, thiên hạ đại loạn, hào kiệt nổi dậy khắp nơi, kẻ chiếm châu nối quận đếm nhiều không hết. Tổ tiên của Hạ Đế và Mạnh Gia tổ tiên lúc đó hoàn toàn là không nổi bật, tại sao lại có thể lấy yếu thắng mạnh vượt lên mà trở thành hai người duy nhất tranh ngôi hoàng đế? Đó chính là bởi vì bọn họ chiếm được thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thiên thời là gì? Đại Ngu Vương triều không còn khả năng thống trị, loạn lạc nổi lên, đó là thiên thời. Nhân hòa là gì? Cá nhân mạnh mẽ, được lòng dân, đó là nhân hòa. Nhìn lại hiện tại xem, Đại Hạ Vương triều ngày càng hưng thịnh, đang ở trạng thái mạnh nhất lịch sử, không hề có chút mệt mỏi nào. Đại Hạ Vương triều cai trị sáng suốt, lại được lòng dân, cộng thêm ngũ đại tiền môn giống như chó săn, giúp họ tuần tra thiên hạ. Ta thậm chí nghi ngờ Đại Hạ Vương triều có tồn tại tiên nhân. Thiên thời và nhân hòa đều không có, mà manh động đứng lên thì chỉ là hạ sách. Thạch Quá Cốt tức giận. Chẳng lẽ Cửu U giáo chúng ta thực sự không có ngày ngóc đầu sao? Lục Dương thong thả nói, không phải vậy. Thịnh cực tất suy là định luật bất biến của lịch sử. Nhìn thì Đại Hạ Vương triều đang như mặt trời ban trưa, nhưng thực ra là nguy trong trứng trồng. Đại thế sắp đến, tiên nhân mới sẽ được sinh ra trong đại thế này. Yêu vực và Đông Hải đang nhìn chằm chằm vào Đại Hạ Vương triều, nhưng cường giả ngủ say từ thời Đại Càn Đại Ngu cũng dần tỉnh lại. Đều là cơ duyên thành tiên, có thể tái hiện cảnh tượng cuối của thời Đại Ngu. Lúc đó thì ưu thế thiên thời của Đại Hạ Vương triều sẽ tan biến. Vì thế mà trước khi đại loạn đến phải giữ kín, đừng có manh động mà tuyên truyền Cửu U con mẹ gì đó, sẽ gây rắc rối không cần thiết. Bất Hủ giáo là bài học lù lù ngay trước mắt. Lại nói về nhân hòa, với thực lực của Cửu U giáo, ta tin dù có át chủ bài thì cũng khó chiếm được ưu thế trong việc tranh đấu đại thế. Cửu U giáo khuyết thiếu cường giả, hiện nay cần phải dốc lòng tu luyện, tăng lên số lượng tu sĩ hợp thể kỳ, thậm chí là độ kiếp kỳ. Ở trong quá trình này, Cửu U giáo bên ngoài liên kết với yêu vực và Đông Hải, bên trong kết nối vô tình Diệu Dương nhị giáo. Khi mà đại thế đấu tranh đến, hai giáo chúng ta cùng nhau hành động thì tiên nghiệp khả thành, Cửu U khả hưng. Thạch Hóa Cốt nghe Lục Dương phán, lòng dậy sóng, cảm thấy tương lai sao mà sáng lạn. Trước đây là do họ quá nóng vội, vội vã đi xây dựng phong đô, vội vã chứng minh sự tồn tại của Cửu U. Nghe Lục Dương nói, hắn mới thấy những việc làm trước đây sai, quá sai luôn. Hiện tại nhẫn nhịn là để tương lai phát triển. Đáng cười, ta sống lâu như vậy, tại sao lại không hiểu được đạo lý này? Đây là sự chênh lệch về tầm nhìn. Thiên đình giáo người ta thống trị thượng cổ, đọc cổ ngắm kim, tính toán không sai sót. Đối thủ là ứng thiên tiên của tứ tiên thượng cổ với tháng năm vô tận. Cửu U giáo của họ không cùng đẳng cấp với người ta. Trong lúc hưng phấn, Thạch Hóa Cốt không quên lời dặn của giáo chủ trước khi đi. Giáo chủ còn một vấn đề xin được thỉnh giáo quý giáo. Xin cứ nói. Giáo chủ muốn hỏi quý giáo là đối với sự phát triển kinh tế của Cửu U giáo có ý kiến gì? Thạch Hóa Cốt thực sự không hiểu sao giáo chủ hỏi vậy. Hắn thấy kinh tế Cửu U giáo đang phát triển tốt. Cái thời của Tần giáo chủ, ngay cả phát lương đúng hạn còn không làm được. Tần giáo chủ lên thay, không chỉ phát lương đúng hạn mà còn cấp ngân sách để xây dựng phong đô. Lục Dương khẽ mỉm cười hiểu ý. Xem ra, giáo chủ của quý giáo là người rất có tầm nhìn. Vì sao nói vậy? Vừa rồi ta nói việc quan trọng nhất của quý giáo hiện nay là dốc lòng tu luyện. Thế thì tu luyện cần gì? Nó cần một lượng lớn linh thạch. Vì thế mà trước khi tu luyện thì phải tìm kiếm linh thạch trước cái đã. Thạch Quá Cốt bừng tỉnh do có phần xấu hổ, không ngờ đối phương còn hiểu giáo chủ hơn cả mình. Vậy làm sao để kiếm linh thạch? Lục Dương giơ ngón tay trỏ chỉ lên trần nhà cười. Thạch giáo chủ cảm thấy việc làm ăn của tiệm nướng này thế nào? Thạch Quá Cốt nghĩ đến hàng người xếp hàng dài ngoằn ngoèo, dĩ nhiên là tốt. Nếu ta nói có thể mở tiệm nướng kiểu này ở khắp Đại Hạ Vương Triều thì sao? Cái gì? Thạch Quá Cốt kinh ngạc đến tột độ, ngay cả Hỏa Hóa Thần, người luôn im lặng giả làm cao thủ câm điếc, cũng không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Công việc kinh doanh của tiệm nướng này ai cũng thấy rõ, cung không đủ cầu, kiếm tiền còn nhanh hơn đi ăn cướp. Cho đến khi tiệm đóng cửa, bên ngoài vẫn còn có người xếp hàng, mức độ hot của nó có thể tưởng tượng ra được. Thạch Quá Cốt với tư cách là đại năng hợp thể kỳ đã nếm qua bao mỹ vị nhân gian, nhưng món ăn ngon hơn thịt nướng nhiều lần thì nguyên liệu của chúng lại quý giá, ngàn vàng khó cầu, có linh thạch cũng chưa chắc mua được. Nhưng còn tiệm nướng này thì sao? Nguyên liệu đều có thể mua được ở chợ rau. Nguyên liệu bình thường, vậy mà bán được cái giá chân trời, thuận lợi thu về, không biết bao nhiêu tài phú. Lợi nhuận của một tiệm nướng thì chưa đủ để khiến các đại năng hóa thần kỳ hay là hợp thể kỳ phải động tâm. Nhưng nếu mở tượng ở toàn bộ trung ương đại lục thì sao? Lợi nhuận đó sẽ lớn mức ai cũng phải động lòng. Tất nhiên còn có một điểm mấu chốt nữa. Thạch Quá Cốt đang phải gánh khoản nợ 10 tỷ. Nếu không trả, mỗi tháng hắn sẽ bị xét đánh một lần. Đúng là lúc đang cần tiền nhất. May mà Thạch Hóa Cốt lão luyện trầm ổn, không có biểu lộ quá phấn khích. Ông ta kìm nén sự kích động trong lòng mà nói. Tiệm nướng của quý giáo làm ăn tốt như vậy, cứu giáo của ta cũng có sản nghiệp, nhưng so với tiệm này thì vẫn kém xa. Cho dù buôn lậu hay mở vườn thú làm ca ve trá hình, xét về lợi nhuận thì đều không sánh bằng tiệm nướng. Đây là lợi nhuận gấp hàng chục lần. Quan trọng hơn, tiệm nướng là một ngành kinh doanh hợp pháp, không sợ bị quan phủ tra xét, không giống như kiểu u giáo, hầu như không có sản nghiệp hợp pháp. Thứ duy nhất liên quan đến hợp pháp là ngành mai táng, nhưng ngành mai táng cũng rất nguy hiểm. Có một vị cao tầng kiểu u giáo, giỏi về luyện chế thi thể, nảy ra ý định đào xác người đã được chôn cất lên để luyện chế. Không hiểu sao, chuyện này bị khách hàng biết được và lập tức tố cáo. May mắn thay, kiểu u giáo đã quyết đoán đẩy thằng ngốc đó ra chịu tội và cắt đứt mọi quan hệ giữa hắn với kiểu u giáo. Chỉ là ta không biết làm sao để quảng bá trên toàn đại lục được. Ta tự nhận là cũng ăn qua không ít món nướng, nhưng chẳng có món nào sánh được với món hôm nay. Chắc hẳn là quý giáo có kỹ thuật nướng độc đáo, có công thức ướp đặc biệt, và quan trọng nhất là bí pháp tráng dương, mà những thứ này cũng có thể quảng bá hay sao? Thạch giáo chủ ánh mắt sắc bén, chỉ suy nghĩ một chút đã chỉ ra được khó khăn của việc quảng bá toàn quốc. Lục Dương khẽ cười. Công thức nướng của chúng ta bắt nguồn từ thời thượng cổ. Trước đây Thạch giáo chủ chưa từng ăn qua cũng là chuyện bình thường. Mời đi theo ta. Lục Dương đứng dậy dẫn theo Thạch Quá Cốt ra sân sau, cho ông ta xem giá nướng tự động và trận pháp xiên thịt tự động, khiến Thạch Quá Cốt phải kinh ngạc như gặp phải thần tiên. Không hổ là thiếu giáo chủ của Thiên Đỉnh giáo, chuẩn bị chú đáo đến vậy. Giá nướng tự động là do Đa Bảo hộ pháp luyện chế, còn trận pháp xiên thịt tự động này, Lục Dương nở nụ cười đầy ẩn ý. Trận pháp xiên thịt tự động này từ đâu mà có? Bộ trận pháp này do vài vị hợp thể kỳ xương quỷ ở dưới trướng giáo chủ của bản giáo luyện chế ra. Lục Dương tiết lộ một tin tức khiến Thạch Quá Cốt phải kinh hoàng, đồng tử co rụt lại. Xương quỷ, hợp thể kỳ, đây là xương quỷ có tu vi cao nhất từng được nhân loại biết đến. Chỉ khi vượt qua một đại cảnh giới thì mới có thể luyện hóa được xương quỷ. Điều này có nghĩa là giáo chủ trong miệng Lục Dương là một đại năng độ kiếp kỳ. Thiên Đỉnh giáo quả nhiên sở hữu độ kiếp kỳ. Không biết giáo chủ của quý giáo là... Lục Dương không có trả lời trực tiếp mà mỉm cười nói. Không biết là Thạch giáo chủ có nghe qua vân chi của Vấn Đạo Tông hay chưa? Thạch Quá Cốt từng bí mật thu thập thông tin về ngũ đại tiên môn. Tất nhiên trong đó có vân chi, người vượt qua cả các môn chủ của ngũ đại tiên môn. Theo suy đoán của ông ta thì vân chi của Vấn Đạo Tông đã tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ. Tuổi còn trẻ mà đạt tới cảnh giới này là một chướng ngại to lớn trong cuộc tranh đoạt cơ duyên thành tiên ở trong đại thế chi tranh, vô cùng khó chơi. Giáo chủ của bản giáo từng giao đấu với Vân Chi của Vấn Đạo Tông, tu vi ngang ngửa. Cái gì? Thạch Quá Cốt trợn tròn mắt, vì giáo chủ thiên đình giáo này quả nhiên là công tham tạo hóa, mà chỉ có người tu vi như vậy mới xứng làm giáo chủ thiên đình giáo. Ban đầu Thạch Quá Cốt còn nghĩ thiên đình giáo có nhiều người ngủ say, thực lực không bằng xưa, nhưng hôm nay gặp mặt hoàn toàn đã lật đổ suy đoán trước đây. Có lẽ thực lực thiên đình giáo không bằng thiên đình thượng cổ, nhưng so với kiểu u giáo thì vẫn mạnh hơn. Quyết định tiếp xúc với thiên đình giáo quả là sáng suốt. Và còn ngọn lửa này là một loại chân hỏa do bản giáo nghiên cứu, không chỉ khiến thịt nướng ngon hơn một bậc mà còn có công hiệu tráng dương. Lục Dương nâng một ngọn lửa lên chính là sự kết hợp giữa tam muội chân hỏa và thần dương chân hỏa. Thạch Quá Cốt dùng thần thức quan sát ngọn lửa, phát hiện đây thực sự là một loại chân hỏa mới, không nằm trong 108 loại chân hỏa. Nó có bóng dáng của tam muội chân hỏa và thuần dương chân hỏa, nhưng chỉ là bóng dáng thôi. Thuần dương chân hỏa không có công hiệu trắng dương. Xem ra thiên đỉnh giáo âm thầm bố trí, tưởng như không có động tĩnh gì, nhưng thực chất họ đã sắp xếp từng nước cờ, chỉ chờ hạ quân cờ xuống. Nếu không thì tại sao đối phương lại cố ý nghiên cứu ra một loại chân hỏa chỉ để dùng nướng thịt? Thiếu giáo chủ, những thứ này không nên cho người ngoài xem. Đây vốn là phương thức mở rộng và là nền tảng mạng lưới tình báo của thiên đỉnh giáo chúng ta. Ngũ trưởng lão cau mày khuyên nhủ. Lục Dương không hài lòng với lời của ngũ trưởng lão mà phản bác. Không sao, thời thượng cổ, thiên đình và cửu U có quan hệ thân thiết. Nay gặp lại cửu U giáo, giúp họ khôi phục vinh quang thượng cổ cũng là điều hợp lý. Dù sao giáo chủ và sư phụ biết chuyện thì cũng sẽ không trách ta. Hơn nữa thiên đình giáo lúc này nhân số ít ỏi, cho dù toàn bộ xuất động thì có thể mở được bao nhiêu tiệm nướng cơ chứ. Ngũ trưởng lão không nói thêm. Nếu như thiếu giáo chủ muốn chịu trách nhiệm, thì ông ta là một hộ pháp cũng không tiện nói gì. Thạch Quá Cốt nghe vậy vô cùng cảm động, không ngờ cửu U giáo còn có người thân giàu có đến như vậy. Vì thiếu giáo chủ này khí chất cao thượng, bất chấp nguy cơ, bị giáo chủ và đại thiên tôn chỉ trích mà vẫn muốn ra tay giúp đỡ cửu U giáo. Lục Dương quay đầu nở nụ cười như chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ngũ trưởng lão mà nói. Thạch giáo chủ cũng đã nghe rồi, tuy ta là đệ tử thiên tôn, nhưng ở một số việc thì vẫn không thể hoàn toàn làm chủ. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến chuyện hợp tác giữa chúng ta. Phương pháp pha chế gia vị nướng và cách bố trí trận pháp xiên thịt tự động ta có thể cung cấp miễn phí cho quý giáo. Gia vị nướng và trận pháp xiên thịt tự động này chỉ cần dùng thần thức quét qua là biết được 7-8 phần nguyên lý. Lục Dương không cần phải giấu giếm. Thôi thì làm một lần thuận nước đẩy thuyền tặng cho kiểu u giáo. Giá nướng tự động và ngọn lửa ta có thể cung cấp định kỳ với số lượng nhất định cho quý giáo. Nhưng mà thiên đình giáo chúng ta cần 6 phần lợi nhuận. Giá nướng tự động đã được ngũ trưởng lão đặt cấm chế không thể phá giải. Ngọn lửa thì phải do Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ra tay. Việc mở tiệm nướng là do thiên đỉnh giáo khởi xướng. Lợi nhuận dĩ nhiên phải chiếm phần đa. Thạch Quá Cốt cũng hiểu điều này. Nhưng vì thân phận, ông ta không thể trực tiếp đồng ý với đề nghị của Lục Dương. Người bốn ta sáu. Thiên đỉnh giáo chúng ta chiếm 6 phần. Lục Dương bình tĩnh nói. Vậy chia 5 năm. Thiên đỉnh giáo chúng ta vẫn chiếm 6 phần. Lục Dương kiên quyết không nhượng bộ, không cho Thạch Quá Cốt cơ hội để thương lượng. Thạch Quá Cốt là biết mình không có lợi thế, nghiến răng không tiếp tục thương lượng nữa. Hắn chấp nhận phương thức chia lợi nhuận mà Lục Dương đề xuất. Hai bên thảo luận một số chi tiết rồi nhanh chóng ký hợp đồng. Hợp tác vui vẻ, Lục Dương nở nụ cười rạng rỡ mà bắt tay. Điều này tương đương với việc Lục Dương chỉ cần cung cấp giá nướng và ngọn lửa để cứu U giáo lo việc mở tiệm mà vẫn thu được 6 phần lợi nhuận. Ngũ trưởng lão cũng không ngờ là Lục Dương lại dám làm như vậy. So với thời trẻ đi theo lão cửu, bán gọi là đại tiểu như ý bản cục bộ thì kiếm tiền nhiều hơn gấp bội. Đúng là giang sơn đời nào cũng có nhân tài. Xanh hơn lam mà thắng cả lam. Lục Dương cũng không lo cửu U giáo phá giải cấm chế của ngũ trưởng lão hay là sao chép ngọn lửa rồi đá thiên đỉnh giáo ra để tự mình làm. Hắn đã ám chỉ rằng thiên đỉnh giáo có giáo chủ và đậu thiên tôn thực lực vượt xa cửu U giáo. Hiện giờ hợp tác hòa nhã với cửu U giáo đã là nể mặt cửu U thượng cổ. Nếu cửu U giáo mà không coi thiên đình giáo ra gì, thiên đình giáo cũng sẽ trở mặt không nhận thân. Cửu U giáo mà lắm làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lục Dương để cửu U giáo mở một chuỗi tiệm nướng còn có mục đích khác, đó là để hạn chế hành động của đám giáo đồ cửu U giáo. Hiện tại chưa thể diệt trừ cửu U giáo, thì trong thời gian này, giáo đồ cửu U giáo không chừng sẽ gây chuyện giết người phóng hỏa, thay vì để bọn chúng tác oai tác quái thì chỉ bằng tìm việc cho chúng làm. Hoàn thành nhiệm vụ giáo chủ giao phó, đàm phán xong chuyện hợp tác, Thạch Quá Cốt vô cùng vui vẻ. Chắc chắn không lâu nữa, lão sẽ trả sạch được món nợ 10 tỷ. Nói đến món nợ 10 tỷ, Thạch Hóa Cốt đưa mắt nhìn Tần Nghiễn Nghiễn, người vẫn luôn im lặng, ít nói, đứng dậy, cười cười. Chắc hẳn vị này chính là Tần giáo chủ chuyển thế, mà quý giáo tìm được phải không? Lục Dương cũng cười. Phải hay không phải, trong lòng Thạch giáo chủ chẳng phải đã có đáp án rồi sao? Tần Nghiễn Nghiễn mặt không cảm xúc, chẳng muốn nói lời nào. Nàng có thể nói gì đây? Giờ Cửu U giáo đã coi nàng là Tần Hạo Nhiên chuyển thế, dù bây giờ có nói Lý Hạo Nhiên mới là Tần Hạo Nhiên chuyển thế thì chưa chắc Cửu U giáo đã tin. Thật sự không ngờ, Tần giáo chủ từng thống lĩnh Cửu U giáo năm xưa, nay lại chuyển thế thành nữ tử, thế sự vô thường cũng chẳng hơn gì cái này. Dù nói vậy, nhưng Thạch Hóa Cốt vẫn rất khâm phục Tần Hạo Nhiên, đủ các loại dấu hiệu cho thấy đối phương đã chuyển thế thành công, dường như là có liên quan đến luân hồi đạo quả. Luân hồi đạo quả là cái phần mà Thạch Hóa Cốt quan tâm nhất. Vì sao ba vị phó giáo chủ cứ khăng khăng tranh đoạt di sản của Tần Hạo Nhiên để lại, chính là họ nghi ngờ trong đó có manh mối liên quan đến luân hồi đạo quả. Thạch Hóa Cốt đã quyết định, tu sĩ mà ông ta đẩy ra giả mạo Tần Hạo Nhiên chuyển thế, không cần tiếp tục giả mạo nữa, bởi vì trước mắt đã có Tần Hạo Nhiên chuyển thế thực sự. Đến lúc tranh đoạt di sản, sẽ mời Tần Nghiễn Nghiễn ra tay. Cửu U giáo và Thiên Đình giáo vừa mới thiết lập quan hệ hợp tác, giờ chưa phải là lúc nói tới những chuyện này. Giáo chủ giao cho ông ta nhiệm vụ đàm phán hợp tác với Thiên Đình giáo, nhưng việc hợp tác tiếp theo chắc chắn phải cần ông ta tiếp tục thương lượng, cho nên không cần phải gấp gáp trong nhất thời. Không biết là có thể mời Tần Nghiễn Nghiễn theo ta về Cửu U giáo có được không? Tần giáo chủ từng quản lý Cửu U giáo 900 năm, để lại nhiều dấu vết. Nếu Tần Nghiễn Nghiễn trở về Cửu U giáo, nhìn vật, nhớ tình, có lẽ sẽ nhớ lại được nhiều chuyện hơn. Tần Nghiễn Nghiễn nghe vậy có chút hoảng loạn. Một mình nàng trở về Cửu U giáo thì có khác nào đưa dê vào trong miệng cọp, chỉ sơ suất một chút là vạn kiếp bất phục. Lý Hạo Nhiên thấy vậy bước lên một bước, nửa thân mình che chắn trước mặt Tần Nghiễn Nghiễn, không nhanh không chậm nói. Theo ta được biết, nội bộ quý giáo không phải đoàn kết như một phải không? Chưa nói đến thái độ của Tần giáo chủ với Tần Nghiễn Nghiễn. Những thuộc hạ cũ sẽ nhìn Tần Nghiễn Nghiễn như thế nào? Lẽ nào lại tôn nàng làm Tần giáo chủ sao? Chẳng phải sẽ khiến nội bộ quý giáo đại loạn? Hơn nữa, ý nghĩa của việc luân hồi là phải cắt đứt tiền kiếp không còn liên quan nữa. Cố tình truy cầu ký ức của tiền kiếp như vậy ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Người thân là phó giáo chủ mà đối với Cửu U giáo và luân hồi chỉ lĩnh ngộ được đến mức này thôi sao? Trong cả hội trường thì người hiểu rõ Cửu U giáo nhất không phải Lục Dương Ba Hoa Trích Chòe mà là Lý Hạo Nhiên. Dựa vào những mảnh vỡ ký ức tiền kiếp, Lý Hạo Nhiên miễn cưỡng đã biết được sự lĩnh ngộ của Tần Hạo Nhiên về luân hồi và Cửu U giáo. Sau khi luân hồi nhân quả tiêu tan, Cửu U là nơi mà luân hồi chuyển thế, cũng là nơi xóa sạch nhân quả. Thạch Hóa Cốt không nghi ngờ vì sao Lý Hạo Nhiên lại lĩnh ngộ sâu sắc về luân hồi như vậy. Người ta là thiên tài thượng cổ, thường xuyên giao thiệp với Cửu U thượng cổ, biết những điều này cũng là bình thường. Ban đầu ông ta chỉ muốn hỏi thử xem có thể đòi Tần Nghiễn Nghiễn từ tay của Thiên Đình giáo về không, còn nếu không được thì thôi. Ông ta cười ha hả, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, đừng coi là thật, đừng coi là thật nhá. Lục Dương cũng cười, đùa thôi thì tốt, ta còn tưởng quý giáo muốn cướp người từ Thiên Đình giáo chúng ta. Đây là việc mà ngay cả Ứng Thiên Tiên bọn họ cũng chưa từng làm đó. Thạch Hóa Cốt nhận ra tuy Lục Dương ngữ khí bình thản, nhưng thực chất là có chút tức giận, không dám tiếp tục thăm dò nữa. Thôi được, hai giáo chúng ta đã đạt được hợp tác, đó là chuyện tốt. Tiệm nướng này cứ xem như nhường cho các ngươi, miếng ngọc bội này cho các ngươi, muốn liên lạc với ta thì cứ bóp nát ngọc bội là được. Lục Dương lười biếng mở miệng, rồi ném cho Thạch Hóa Cốt một miếng ngọc bội. Lục Dương cũng không thể ở lại tiệm nướng mãi, chi bằng chuyển nhượng luôn cho Cửu U giáo. Họ muốn tìm Cửu U giáo thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây. Thạch Hóa Cốt biết đây là sự tín nhiệm của Lục Dương dành cho mình, không dám chậm trễ, liền quay đầu dặn dò Hỏa Hóa Thần. Người dẫn theo vài người đáng tin cậy ở đây chăm chỉ kinh doanh tiệm nướng. Ngày sau khi mở chuỗi tiệm phát triển, nơi đây sẽ là tổng tiệm, để một vị hóa thần kỳ tọa trấn cũng không tính là khoa trương. Vâng. Hỏa Hóa Thần thầm nhủ, mình phải nắm chắc cơ hội này để bú linh thạch. Nếu một ngày nào đó chuyện mình mang món nợ 10 tỷ về bị bại lộ thì ít nhất còn có cớ để biện minh. Thạch Hóa Cốt giải trừ bí pháp giám định, duy trì bí pháp này liên tục gây áp lực tinh thần rất lớn. Trong suốt cuộc trò chuyện, ông ta phát hiện ra vị Lục thiếu gia chủ này không hề nói một câu dối trá nào, âm thầm khâm phục. Đây chính là khí độ tương lai của Thiên Đỉnh chi chủ, làm việc quang minh lỗi lạc, không thèm dùng lời nói dối để che đậy hay thăm dò gì. Ngược lại, bản thân mình luôn cẩn thận sử dụng bí pháp, giám định, thực sự là hạ thấp thân phận. Thực ra thì ngay từ đầu, Bất Hủ Tiên Tử đã nhắc nhở Lục Dương rằng Thạch Quá Cốt có sử dụng bí pháp để giám định, nói thật, hỏi hắn có cần che chắn không. Lục Dương từ chối, cho rằng làm vậy quá phiền phức đối với Bất Hủ Tiên Tử. Hắn chỉ cần nói thật cũng có thể lừa người, chẳng lẽ còn sợ Thạch Quá Cốt giám định ra thật giả hay sao? Trên đường trở về Cửu U Giáo, Thạch Quá Cốt đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Lẽ nào chuyện món nợ 10 tỷ vị thiếu giáo chủ này đã biết từ lâu, cố ý đưa món nợ cho ta, để ta gánh món nợ 10 tỷ lại cho ta thấy triển vọng của tiệm nướng, khiến ta không thể không đồng ý hợp tác. Thạch Quá Cốt toát mồ hôi lạnh, cảm thấy vị thiếu chủ này tâm tư thật thâm sâu, tính toán thật cao minh. Hơn nữa đây là Dương Mưu, lão không có lựa chọn. Không hổ là đệ tử của Đậu Thiên Tôn, là thiên đỉnh chi chủ trong tương lai. Trên đường trở về Vấn Đạo Tông, phi toa bay không nhanh như lúc tới. Ngũ trưởng lão tò mò hỏi, Lục Dương, những phân tích về thế cục thiên hạ, kế hoạch cho Cửu U Giáo và cả chuỗi tiệm nướng phía sau, người đều không nói với chúng ta trước sau. Ở trong kế hoạch ban đầu không có phương án trả lời hai vấn đề mà giáo chủ Cửu U Giáo đưa ra. Ồ, những thứ đó là ta vừa mới nghĩ ra ngay tại chỗ thì làm sao nói trước. Tốc độ phi toa chậm hơn hàng trăm lần so với lúc đến. Theo lời của ngũ trưởng lão là để Lục Dương và mọi người ngắm cảnh sắc. Dù vậy thì phi toa vẫn vượt hết các phi chu này đến phi chu khác. Tốc độ nhanh đến mức bốn người Lục Dương tim đập chân run, còn chẳng dám ngắm cảnh bên ngoài. Hay là cứ tu luyện đi, bổn phận của tu sĩ là tu luyện mà. Lý Hạo Nhiên run rẩy giơ tay đề nghị. Ngũ trưởng lão nghĩ ngợi, cảm thấy cái đám tiểu bối này cũng khá chăm chỉ. Cũng được, có cần ta mở tụ linh trận không? Lục Dương tự tin vung tay, không cần. Ta vừa học được một chiêu nguyên thủy thần thông, có thể tụ họp toàn bộ linh khí chung quanh thay thế cho tụ linh trận. Ngũ trưởng lão khá bất ngờ, không ngờ lại còn có loại thần thông này, là do Vân Chi dạy choán sau. Lục Dương tự hào ngẩng cổ, há miệng thi triển nguyên thủy đại thần thông của tộc Thao Thiết là Thôn Thiên, lập tức có từng dòng linh khí cuồn cuộn tụ lại, nồng độ linh khí chung quanh tăng vọt trong chớp mắt. Thần thông kỳ diệu đến vậy sao? Ngũ trưởng lão từng trải, vừa liếc mắt đã nhận ra sự bất phàm của môn thần thông này. Nó hầu như không tiêu hao linh lực, rẻ hơn tụ linh trận rất nhiều, mà hiệu quả thì gần như tương đương, không bị giới hạn bởi địa hình, có thể tu luyện ở bất cứ chỗ nào, lúc nào. Chỉ là tư thế này hơi kém tào nhã, ngẩng cổ há miệng, trông giống như một con thần khuyển ngửa mặt lên hú mặt trăng. Dù sao thì với tư cách là tu sĩ, tu luyện là ưu tiên hàng đầu, tào nhã hay không chỉ là thứ yếu. Mạnh Cảnh Châu cũng nhận ra sự lợi hại của thần thông này, tiến lại hỏi, thần thông này tu luyện thế nào, có thể dạy ta không? Lý Hạo Nhiên và Tần Nghiễn Nghiễn cũng nhìn Lục Dương với ánh mắt mong chờ, rõ ràng đều muốn học chiêu này. Dễ thôi. Lục Dương không keo kiệt, sau khi được Bất Hủ Tiên Tử đồng ý, hắn truyền dạy lại tâm pháp và trọng điểm của chiêu này cho bọn họ. Về dưỡng từ từ học, giờ cứ tu luyện trước đã. Lục Dương nói rồi lại há miệng đớp lung khí, tu luyện. Đứng lại, đừng hòng chạy trốn. Dám ngang nhiên vô pháp vô thiên trong địa giới của đại hạ, ngươi còn tưởng bây giờ là triều đại đại ngu của ngươi sao? Cái đám đại hạ chết tiệt, chỉ là cái bọn xoán quyền đoạt vị mà lại dám kiêu ngạo đến thế. Ba đạo lưu quang đuổi nhau trên không trung, một đạo phía trước ra sức muốn cắt đuôi hai người phía sau. Hắn là tu sĩ hợp thể kỳ đỉnh phong của vương triều đại ngu, chọn thời điểm đỉnh cao nhất để ngủ say nhằm đón đầu đại thế chi tranh trong tương lai. Theo kế hoạch, hắn không nên tỉnh lại ngay lúc này. Quốc sư sẽ phải là người lần lượt đánh thức bọn họ mới đúng. Chẳng ngờ nơi mắn ngủ say bị vài tu sĩ không có mắt phát hiện. Đám tu sĩ đó còn tưởng là tìm được đại cơ duyên, hớn hở đào bới, cuối cùng phá vỡ trạng thái ngủ say của hắn. Trong cơn giận dữ, hắn giết chết đám tu sĩ này. Không ngờ hành động này lại kinh động đến bộ đầu của địa phương. Tổng bộ đầu thấy hắn khí thế hùng hãn, lập tức liên lạc với cấp trên. Hoàng đế đã phái hai tu sĩ hợp thể kỳ đến bắt giữ. Lý do bắt giữ nực cười là cố ý giết người. Hắn đường đường là một hợp thể kỳ, giết vài tên tiểu tu sĩ thì đã sao, chẳng qua chỉ là cái cớ để bắt hắn mà thôi. Theo hắn thì vương triều đại ngu giống như mặt trời giữa trưa, cái gọi là vương triều đại hạ này chắc chắn là đám đoạt quyền xoán vị, lại còn trơ trẽn tự xưng mình là chính thống. May là hắn đã có chuẩn bị hậu thủ, có thể nhanh chóng khôi phục trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn, nếu không thì nghẹo rồi. Hơn nữa hắn lại giỏi độn thuật, thoát khỏi truy đuổi dễ như trở bàn tay. Chờ ta cắt đuôi các ngươi, âm thầm khống chế một tiểu gia tộc, điều tra rõ tình hình của vương triều đại hạ thì cũng coi như dọn đường cho quốc sư. Hắn cảm thấy không hổ là quốc sư đại nhân. Dù thời điểm thượng cổ vương triều đại ngu khí vận ngập trời, thống nhất trung ương đại lục không có đối thủ, khí thế thôn nuốt sông núi, khí vận kéo dài bất tận tựa như vĩnh hằng. Nhưng mà quốc sư đại nhân vẫn cho rằng không có vương triều nào là vĩnh cửu, mạnh như thượng cổ thì cũng có ngày tàn. Đại ngu dù mạnh nhưng không thể mạnh hơn thượng cổ tứ tiên, vương triều đại ngu cũng không thể vĩnh hằng. Vậy thì cách duy nhất để cho đại ngu tiếp tục kéo dài thiên địa là phục hưng từ thời đại của tân vương triều, mượn đại thế chi tranh tái lập lại vương triều đại ngu, kéo dài khí vận. Hắn lắc đầu tạm gác những suy nghĩ này, hiện tại quan trọng nhất là phải cắt đuôi hai tên truy kích mới được. Hai tu sĩ đại hạ phía sau cau mày, tốc độ của đối phương nhanh kinh người, trong nhóm hợp thể kỳ có thể lọt top 10. Dù cả hai đã dùng cả phù tăng túc mà vẫn phải ẹo cả chân chậm hơn một bậc. Một trong hai vô tình liếc thấy một chiếc phi tòa trông rất quen mắt. Lão Chu, người đuổi trước, ta đi tìm trợ thủ. Lão Chu không hiểu ý, giờ tìm trợ thủ chẳng phải là quá muộn rồi sao? Nhưng hắn vẫn dựa vào tin tưởng và phán đoán của đồng bạn mà gật đầu. Được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.